Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, Loạn Thần. Đạo Thiên lúc này mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên, cười nói, Đạo Thiên, lấy ngươi tâm trí, chỉ sợ sớm đã nhìn ra ta có nắm chắc cứu ngươi mới xuất thủ. Không cần diễn khổ tình hí biểu hiện trung thành, ta biết rõ ngươi là thực tình thần phục ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đạo Thiên nháy mắt khuôn mặt một quất. Đạo Thiên tu vi có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tâm trí cực mạnh. Đặc biệt giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn cũng biết được Cổ Phong không phải loại kia lỗ mãng người. Tất nhiên có nắm chắc mới tới cứu bản thân. Không nghĩ đến trực tiếp bị vạch trần. Tạp gia ngược lại là muốn nhìn xem. Ngươi có gì thủ đoạn, có thể đánh bại Tạp gia. Huyết Công Công nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh một câu, lập tức, kia khí huyết cự nhân, chính là muốn xuất thủ, đánh bại ngươi, không khó, mạch liên huyết băng thuật, Cổ Phong mở miệng, một cái nguyên thần, bay thẳng ra, tiếp theo, Cổ Phong trong tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, trực tiếp đánh ra, đây là, chấm ngoặc kép, Huyết Công Công có loại dự cảm không tốt, bành. Lúc này một khỏa nguyên thần sụp đổ nổ tung, trong đó kia càn tổ tinh huyết cũng là sụp đổ. Nháy mắt này, Huyết Công Công chỉ cảm giác thể nội huyết mạch bỗng nhiên hỏng mất một chút, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Bất quá chút thương thế này còn tổn thương không đến hắn quá nhiều. Tiểu tử, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Huyết Công Công cười lạnh, đương nhiên không chỉ có là điểm ấy. Ra, Cổ Phong mở miệng, nháy mắt hơn ngàn nguyên thần gào thét mà ra. Không được, Huyết Công Công nhìn thấy này hơn ngàn nguyên thần, lúc này cảm giác tê cả da đầu. Cho ta băng, băng băng, Cổ Phong mở miệng, phù hiệu màu đỏ ngòm không ngừng đánh ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, nháy mắt này hơn ngàn nguyên thần toàn bộ sụp đổ, mỗi cái nguyên thần bên trong bản mệnh tinh huyết nháy mắt bạo liệt. Mà cái này mỗi một đạo sụp đổ càn tổ chi huyết đều dẫn động tới Huyết Công Công thể nội càn tổ huyết mạch. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Huyết Công Công chỉ cảm giác mình thể nội huyết mạch giống như rời sông lấp biển đồng dạng, điên cuồng sụp đổ. Đáng chết, không, phốc phốc, chấm ngoặc kép, gào thét, Huyết Công Công toàn thân mạch máu bạo liệt, vô biên máu tươi bắn tóe. Hắn trong miệng không ngừng máu tươi phun ra. Đồng thời, hắn thân thể bên ngoài kia khí huyết cự nhân, vốn cũng là từ huyết mạch ngưng tụ, giờ phút này cũng là không ngừng sụp đổ. Oanh, cuối cùng, khí huyết cự nhân triệt để sụp đổ, kia luyện sinh huyết trận cũng là khí huyết biến thành, giờ phút này cũng hoàn toàn sụp đổ. Vẫn là thiếu chủ dũng mãnh vô địch. Bên này, Đạo Thiên thoát khốn, trong mắt đại hỉ, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Trong lòng của hắn thầm nói bản thân thật sự không có chọn sai phương hướng. Đối phương Huyết Công Công thế nhưng là chuẩn tôn cấp, tăng thêm này khí huyết cự nhân, có thể so với hạ vị tiên tôn. Bây giờ Cổ Phong một điểm tổn thương đều không thụ, dĩ nhiên áp chế hoàn toàn đối phương. Đạo Thiên tự nhiên không biết mạch liên huyết băng thuật kinh khủng. Thuật này, căn bản không nhìn tu vi. Chỉ cần có cùng đối phương đồng nguyên huyết mạch liền có thể. Bất quá đây cũng là rất khó. Nếu không phải hôm nay chính là chiến trường, không có nhiều người như vậy tương trợ, Cổ Phong đi đâu siêu tập nhiều như vậy càn tổ huyết mạch? Có thể nói, hôm nay sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan Huyết Công Công, hoàn toàn liền là cơ duyên xảo hợp. Lão Phu muốn giết các ngươi. Giờ phút này, Huyết Công Công gầm thét truyền đến. Hắn cũng đã cơ hồ biến thành một cái huyết nhân. Bây giờ hắn cũng đã không quan tâm sinh tử, chỉ muốn giết Cổ Phong. Hắn trên người khí tức tu vi bộc phát, liền muốn tự bạo. Lão già, ngươi muốn chết, chúng ta không phải bồi tiếp. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, lại là trực tiếp lấy ra hai cái nguyên thần. Một cái là Phương Chính Tiên Hoàng, một cái là Lý Thiên Khô. Hai người thể nội, càn tổ huyết mạch, đều là phẩm giai cực cao. Này mạch liên huyết băng thuật, chính là huyết mạch càng cao cấp, uy lực càng to lớn. Cổ Phong vung tay lên, hai cái kia nguyên thần hướng về huyết công công ném đi, lập tức cùng đạo thiên tiên hoàng đối mặt một cái, không chút do dự, hai người điên cuồng lui lại. Bang, lui lại thời khắc, Cổ Phong một tiếng quát khẽ, oanh, không, ngoặc kép, hai cái hoàng cấp nguyên thần tự bạo uy lực, tăng thêm mạch liên huyết băng thuật kinh khủng uy năng, trọng thương ngã gục huyết công công không có mảy may chống cự năng lực. Huyết công công gào thét, trực tiếp biến thành một phiến xương máu, triệt để bỏ mình. Đạo thiên hít mạnh một hơi, trận này ác chiến, nếu không phải Cổ Phong có bí thuật vừa lúc khắc chế đối phương, đem cực kỳ khó khăn. Tương trợ ra ra, Cổ Phong mở miệng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cùng vụ đạo nhân đại chiến bên trong Cổ Phách Thiên trên người. Thuộc hạ tất cả nghe theo thiếu chủ an bài. Đạo thiên lập tức gật đầu, thôi động lên tôn cấp tiên thi. Cổ Phong cùng đạo thiên hướng thẳng đến Cổ Phách Thiên cùng vụ đạo nhân phóng đi. Cổ Phong biết được, chỉ cần kết thúc bản thân ra ra Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân nơi đó chiến cuộc, trận này đại chiến thắng bại chính là cơ hồ có thể khóa chặt. Bên này, vụ đạo nhân biến hóa bản thể vạn thân thú, hắn biết rõ, đơn thuần tu vi thực lực, cho dù Cổ Phách Thiên có thương tích trong người, hắn cũng không phải Cổ Phách Thiên đối thủ. Tương đương nhưng hắn vạn thân thú, thế nhưng là có một cái cực kỳ nghịch thiên thiên phú thần thông. Loạn thần, này cái gọi là loạn thần, liền là quấy nhiễu đối phương tư tưởng. Vạn thân thú, sinh ra, cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mỗi thôn vệ một cái sinh linh, bản thân thân thể, liền sẽ mọc ra cái này sinh linh đầu lâu. Này đầu lâu, bảo lưu lại cái này sinh linh một đời tư tưởng. Vạn thân thú, đi đến đỉnh phong, là thôn vệ một vạn sinh linh. Bây giờ, vụ đạo nhân cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Hắn thân thể phía trên này hơn vạn đầu lâu, đã bao hàm hơn vạn tu giả một đời ký ức. Bây giờ loạn thần thi triển, này hơn vạn ký ức, không ngừng đánh thẳng vào Cổ Phách Thiên tinh thần thế giới. A a, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên giờ phút này, hai tay che đầu, trong miệng phát ra thống khổ tiếng giống. Trong óc, hơn vạn người ký ức trùng kích, Cổ Phách Thiên thỉnh thoảng cảm giác mình là người, thỉnh thoảng cảm giác mình là yêu, thỉnh thoảng cảm giác mình là một cái thầy thuốc, thỉnh thoảng cảm giác mình là một cái giết người ma đầu. Loại kia vô số ký ức giao thoa trùng kích thống khổ, căn bản ngôn ngữ khó có thể hình dung. Tôn cấp cường giả tinh thần thế giới, quả nhiên đủ cứng cỏi. Bất quá lão phu ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Vụ đạo nhân cười lạnh, giờ phút này hắn toàn lực khống chế này hơn vạn người ký ức, cũng không rảnh thi triển mặt khác thủ đoạn. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một tôn ba đầu sáu tay tiên thi gào thét mà đến. Mà kia tiên thi sau đó chính là đạo thiên. Tiên thi không có nguyên thần linh trí, vậy ta liền để ngươi đến tiếp nhận. Loạn thần, vụ đạo nhân mở miệng, nháy mắt, hắn thân thể phía trên hơn ngàn đầu lâu mi tâm đều là một đạo quang mang bắn ra, toàn bộ chui vào đạo thiên trong đầu. A, ta không có giết người. Nương tử, lên đường bình an. Sư tôn, đồ nhi sai lầm. Ngoặc kép, giờ phút này, vô số ký ức ở đạo thiên trong óc lẫn nhau đánh sâu vào lên. Hơn 1000 người ký ức, giờ phút này, đạo thiên chỉ cảm giác mình đầu muốn nổ tung một dạng. Hắn cái mũi, máu tươi chảy xuôi mà ra. Giờ phút này, hai tay bưng bít lấy đầu, kia trong tay khống chế tiên thi linh đang cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Kia tiên thi cũng là lúc này dừng lại, ngốc trệ ở nơi đó. So với Cổ Phách Thiên, đạo thiên tự thân thực lực đối mặt loạn thần càng thêm không cách nào ngăn cản. Hết chương.